vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thật sự đi làm trong giới giải trí. Khương Mạn, yêu đương cái gì? Tôi chỉ tới để kiếm tiền công lên sóng thôi. Advertisement, Đại Ngọc kiêu ngạo bị thả thính online. Tôi lại ship CP rồi. Khương Võ Thần ngoài lạnh trong nóng. Kèo này thật thơm. Trước đó còn cảm thấy Khương Võ Thần mặc như này tùy tiện quá rồi. Bây giờ ekip lại bày trò này, đột nhiên cảm thấy cô ấy khôn ngoan nhất. Advertisement, cùng ý kiến, ba người còn lại mặc cứ như chuẩn bị đi thảm đỏ nhận giải thưởng. Kết quả là phải đi giày cao gót chạy khắp nơi đi tìm người. Tôi dự đoán sẽ rất thảm. Quả nhiên là thế. Sau khi xuống xe, sắc mặt của ba nữ minh tinh đều rất đặc sắc. Chỉ có Khương Mạn kiên định bước như bay về phía trước. Dương Na Ni trần trừ nói. Bây giờ chúng ta phải chia nhau ra hành động sao? Tôn Hiểu Hiểu buộc áo khoác ra quanh eo. Trực tiếp đá đôi giày cao gót ra. Mượn ekip một chiếc dép lào rồi đi luôn. Dương Na Ni trợn tròn mắt nhìn ngơ ngác. Thế này, hình tượng idol không cần nữa à, Lam Tâm nhăn mày. Duy trì dáng vẻ nữ thần cao sang quý phái. Bước đi trên đôi giày cao gót 10 cm. Dương Na Ni còn lại cũng cắn răng chạy theo. Cô ấy không thể thô thiển như Tôn Hiểu Hiểu mà bước ra được. Hôm nay là ngày làm việc trong tuần. Người trong khu mua sắm không nhiều. Tôn Hiểu Hiểu đi ngay đằng sau Khương Mạn. Nhìn thấy cô sau khi vào cửa liền trực tiếp đi vào cửa hàng bánh ngọt. Bất giác túm cổ áo phía sau của cô lại. Cô không đi tìm người à? Không ăn no thì làm gì có sức mà tìm người? Khương Mạn ngạc nhiên hỏi lại. Cô vẫy vẫy tay. Cô đi tìm đi. Tôi ăn một cái bánh ngọt nhỏ rồi tới. Ánh mắt Tôn Hiểu Hiểu hiện lên hàng chữ. Tôi tin cô mới lạ. Cô ít nhất phải ăn 9 cái bánh ngọt lớn cô mới thôi. Sau khi dỗ cho Đại Ngọc rời đi, Khương Mạn yên tâm đi mua một cái bánh ngọt 8 inch. Trốn vào một góc bắt đầu ăn. Mỗi thìa một miếng to. Ăn một cách vô cùng mãn nguyện. PD phụ trách quay phim cho cô nhìn thôi cũng đói. Thật là rất quá đáng. Biểu cảm lúc này của Khương Võ Thần. Tôi muốn hát một bài hát. Trái đất vui vẻ là gì? Mãnh liệt yêu cầu Khương Võ Thần mở kênh livestream ăn uống. Không được, tôi đi đặt bánh kem đây. Khương Võ Thần, cảnh báo tăng cân. Lúc này cư dân mạng trên kênh trực tiếp đồng loạt thèm phát khóc. Một bóng dáng cao gầy lọt vào ống kính. Đối phương mặc một chiếc áo sơ mi lụa rộng rãi. Vạt áo sơ mi nhét bừa vào cặp quần. Càng lộ rõ vai rộng eo thon. Cặp chân dài vô cùng bắt mắt. Cách chương.